Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 69, cái chết của mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cảnh lập tức căng thẳng, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của Cố Thẩm Vi. Hàm răng khẽ cắn lấy môi, Cố Thẩm Vi nhẹ nhàng đặt hắn lên giường nhỏ, chỉnh lại những nếp nhăn trên áo. Không biết thập lý tìm đâu ra một bộ y phục vừa vặn thế này chỉ trong một đêm. Làm đứa trẻ này càng thêm phong nhã thanh tú, e là Thang Lang Trung nhận nhầm người rồi. Tiểu công tử nhà họ Vương đã chết trên đường lưu đày từ lâu. Nếu ngài thật sự thương tiếc nó, chi bằng để nhị lang nhà ngài cất cao một khúc hát, tiễn nó đoạn đường cuối. Thang nhị lang đang đứng khoanh tay trước cửa, nghe vậy đôi mắt lập tức sáng rực. Thật sự muốn mời ta hát sao? Giọng hắn đầy kích động, hệt như sắp khắc dòng chữ ta có thể hát miễn phí lên mặt. Thang đại lang lườm hắn một cái, rồi đưa tay về phía Vương Cảnh, thản nhiên thừa nhận, vậy thì ta nhận nhầm người rồi. Để ta bắt mạch cho tiểu ca nhi, mỗi người bệnh là một vị bảo ninh hoàn khác nhau. Thuốc này đắt không chỉ vì dược liệu quý, mà còn ở hai chữ, đối chứng. Bệnh của ngươi mang từ trong thai ra, ba đơn thuốc đầu tiên là do phụ thân ta kê, còn bốn đơn sau này là ta điều chỉnh, mỗi viên bảo ninh hoàn, từ lớp sáp bọc bên ngoài đến hộp đựng đều có ký hiệu riêng. Giống như ngân lượng nhập kho quốc khố, có thể tra ngược lại nguồn gốc, cũng để phòng bọn tiểu nhân dùng thuốc giả làm hoen ố danh tiếng của bảo ninh hoàn. Trên hộp thuốc cuối cùng của ngươi có ký hiệu Mậu thập lục hữu thất. Mậu, bối phận của lang trung trong nhà họ Thang. Đến lượt ta thì là Mậu, ngươi là bệnh nhân thứ 16 của ta, và dùng đơn thuốc thứ 7. Nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến vẻ mặt trợn tròn của Vương Cảnh và Cố Thẩm Vi. Thô bảo đặt ngón tay lên cổ tay Vương Cảnh rồi bắt đầu bắt mạch. Cố Thẩm Vi sững người, Thang đại lang không nhận nhầm. Mà là nàng nhận nhầm rồi. Nhìn Thang đại lang béo trắng tròn trịa, gương mặt hiền lành phúc hậu, đến cả đệ nhất tướng sư trong thiên hạ nhìn vào cũng phải kính cẩn khen một câu người thiện lương. Nhưng trông hắn như một miếng đậu hũ, lại sống cứng rắn như một viên gạch. Ôi, hắn thở dài, ta đã biết ngay mà. Hồi đó ca ca ngươi mang hộp thuốc của đơn thứ 7 đến bốc thuốc. Ta đã khuyên hắn nên đến bắt mạch, nhưng hắn lại cảnh giác, không dám tới, dù thuốc dùng được, nhưng nếu sớm điều chỉnh một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thân thể ngươi đã suy nhược quá mức, ta kê cho ngươi đơn thuốc thứ 8, rồi thêm một thang thuốc bổ, nhớ về phải uống đúng giờ. Vừa nói, hắn vừa cầm bút viết đơn thuốc trên bàn, viết được một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thẩm Vi. Cố đại nhân có tiền chứ? Cố Thẩm Vi giật giật mí mắt, tạm thời vẫn đủ ăn. Lúc này Thang đại lang mới hạ bút, viết xong đơn thuốc, thấy Thang nhị lang vẫn đứng ngây người trước cửa, cơn giận lại bốc lên. Hừ, hắn hừ lạnh, nhét đơn thuốc vào tay nhị lang rồi mắng. Đứng đó như cây cọc làm gì? Mau đi bốc thuốc đi. Sau đó cõng vị, không phải Vương Cảnh này vào phòng ấm. Kiểm tra chân cho nó, rồi châm cứu, cái này chắc ngươi làm được chứ? Thang nhị lang rụt cổ lại, thấy hắn thật sự nổi giận thì không dám cãi, đành lặng lẽ cõng Vương Cảnh đi mất, vừa đi vừa ngoái lại ba lần, thấy hai người họ đã rời đi. Thang đại lang bước lên trước, đóng cửa phòng lại, hắn thở dài một hơi, vuốt vuốt chòm râu, đại nhân tới đây hôm nay. Chắc không chỉ vì muốn lấy thuốc cho Vương Cảnh đúng không? Đại nhân cứ yên tâm, đứa trẻ đó có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích. Sao ta có thể tiết lộ chuyện của nó ra ngoài? Nếu ta có ý định đó, thì lúc trước đã giả vờ không nhận ra, sau đó bí mật đi tố giác rồi. Giọng Thang đại lang vô cùng chân thành, hắn nhớ rất rõ, Vương đại nhân mãi mới có được đứa con trai này. Khi sinh ra, Vương Cảnh không có hơi thở, cả người tím tái, vất vả lắm mới cứu sống. nhưng lại bị bệnh ở chân, đi lại khó khăn, làm lang trung, sao có thể để người vừa giành lại từ tay Diêm Vương đi chịu chết. Ngài quả nhiên là người thông minh, chẳng trách Thang Nhị Lang sống bao năm ở Biện Kinh mà chưa từng có bất kỳ điều tiếng gì. Hôm nay ta đến đây, không chỉ vì Vương Cảnh, mà còn vì mẫu thân ta. Ta chưa hỏi, nhưng ngài đã cho ta câu trả lời. Nếu ngày ấy mẫu thân ta sinh nở không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là ngài sẽ không cho rằng ta tới đây là vì chuyện khác. Bởi lẽ ngoài chuyện này ra, giữa chúng ta vốn chẳng hề có liên hệ nào. Thang Đại Lang trừng mắt kinh ngạc, cảm thán, sóng sau xô sóng trước. Thế hệ trẻ ở Biện Kinh quả thực xuất hiện nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc nhà họ Thang ta lại chẳng có được phúc phần ấy. Nghĩ đến Thang Nhị Lang, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Theo lý mà nói, chúng ta làm lang trung không nên bàn luận chuyện riêng của người khác. Những gì thấy được, nghe được đều nên coi như gió thoảng qua tai. Nhưng ngoài danh phận lang trung, chúng ta cũng là con người, cũng có da có thịt. Cố nương tử chịu thu nhận Vương Cảnh, còn chữa trị cho nó. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để ta biết rằng ngài không phải kẻ giết người không chớp mắt như lời đồn. Cố Thậm Vi bỗng nghẹn lời. Trên giang hồ nàng có tiếng xấu như vậy sao? Khi ta chạy đến nơi, mẫu thân ngươi đã không thể cứu vãn nữa. Lời cuối cùng của nàng ấy là cầu xin ta cứu đứa trẻ trong bụng. Y thuật của nhà họ Thang ta nổi danh nhất trong việc trị bệnh cho nữ nhân và trẻ em. Sau khi ta châm cứu, thai nhi quả thực đã được sinh ra. Đó là một thai chết lưu, toàn thân xanh đen, dấu hiệu trúng độc rất rõ ràng. Khi đó, mẫu thân người chỉ còn hơi vào mà không có hơi ra. Đến sức để mở mắt nhìn đứa trẻ cũng không còn. Ta bắt mạch cho nàng ấy lần cuối cùng, phát hiện nàng cũng trúng độc. Loại độc này truyền từ cơ thể người mẹ sang, khiến thai nhi trong bụng cũng bị ảnh hưởng. Thang lang trung nói xong, ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía Cố Thậm Vi. Nhị lang tuổi còn trẻ, dù thiên phú y thuật vượt xa ta, nhưng lại không chịu nổi những chuyện bẩn thỉu này. Hễ mở miệng là đắc tội với quan lại quyền quý. Phụ thân ta lo rằng, với tính cách này, nếu hắn giỏi y thuật sẽ bị triệu vào cung làm thái y, e rằng chưa sống qua nổi 3 ngày. Thế nên sau này mới mặc hắn sống phóng túng, chỉ cầu hắn đừng gây đại họa, có thể bình an sống đến già. Khi ấy hắn lập tức làm ầm lên, nói thẳng rằng mẫu thân ngươi trúng độc. Sau đó, Cố lão gia tìm đến chúng ta. Khoảng thời gian trước mẫu thân ngươi lên chùa dâng hương, trên đường gặp phải sơn tặc, bị thương trong lúc giằng co và chúng phi tiêu độc. Khi ấy nàng đã uống giải dược, cũng mời lang trung khác đến khám. Họ nói rằng độc đã được giải trừ hoàn toàn, không ngờ rằng độc tố vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Hơn nữa còn truyền sang hài nhi. Cố Thậm Vi nghe đến đây, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nhìn thấy vậy, Thang lang trung càng thêm xấu hổ. Hắn đứng thẳng người, chắp tay hành lễ thật sâu với Cố Thậm Vi, cúi đầu thật thấp, nói vậy cũng hợp lý. Dù lúc đó ta đã sinh nghi, bởi thi thể thai nhi có điều khác lạ, nhưng hai bà đỡ ở đó lại không hề tỏ ra kinh hãi. Giống như đã sớm biết trước chuyện này, ta chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì, chỉ một lòng muốn cứu người, lại không muốn rước phiền phức vào thân. Sau chuyện ấy không điều tra sâu hơn, thật là đáng hổ thẹn. Cách chương.